Chương 478, đấu chiến cung truyền thống. Không chỉ có Lâm Anh Hán, mặt khác kiếm đế cung các đệ tử đồng dạng lăng lăng nhìn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng thân ảnh. Bề ngoài cùng nhân tộc hoàn toàn giống như lúc, có cao 5-6 mét khôi ngô thân thể, không phải là trong truyền thuyết thần mạch nhân tộc sao? Bọn hắn vừa mới nói chuyện hứng khởi, một phái đạo lý rõ ràng, nhưng nói ai từng thấy thần mạch nhân tộc người, lại là một cái đều chưa từng gặp qua. Tịch Thiên Dạ, ngươi thay đổi chủ ý. Linh Lan Nặc rất là cao hứng nhìn Tịch Thiên Dạ, coi là Tịch Thiên Dạ cải biến chủ ý, đến đây đấu chiến cùng tìm nàng. Sau lưng xuất hiện cái kia thần mạch nhân tộc, không là người khác, đúng là Linh Lan Nặc. Kỳ thật tại Tịch Thiên Dạ vừa tới đến đấu chiến cung cổng thời điểm, nàng liền cảm ứng được Tịch Thiên Dạ khí tức, thế là cấp tốc tìm tới. Tới gom góp tham gia náo nhiệt. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói, tới đấu chiến cung chuẩn bị kiếm một món lớn, cái hố một thoáng các ngươi hắc bạch thần thành kẻ có tiền. Quá tốt rồi, ta liền nói ngươi thật hẳn là đến, đấu chiến cung hôm nay tổ chức sáng chói ngôi sao tranh đoạt thi đấu, bằng năng lực của ngươi. Hoàn toàn có thể tại giải thi đấu bên trên biểu hiện một phen. Linh Lan Nặc rất là cao hứng, bằng hữu của mình bị đồng tộc người xem thường, nàng tự nhiên có chút biệt khuất. Huống chi nàng biết Tịch Thiên Dạ thật rất mạnh mẽ, căn bản không so với bọn hắn thần mạch nhân tộc kém, thậm chí càng mạnh. Lâm Anh Hán cùng với những cái khác kiếm đế cung người từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn Tịch Thiên Dạ, căn bản không có ngờ tới Tịch Thiên Dạ thế mà nhận biết thần mạch nhân tộc người mà lại trước mắt thần mạch nhân tộc thiếu nữ. Hiển nhiên là cố ý trước đến tìm kiếm Tịch Thiên Dạ. Lâm Anh Hán trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phảng phất nhìn thấy quỷ. Thần mạch nhân tộc ai trong cơ thể có thần linh huyết mạch vĩ đại nhân tộc, Tịch Thiên Dạ làm sao có thể nhận biết cả hai căn bản cũng không tại cùng một cái thế giới bên trong. Hắn đều không có chút nào cơ hội tiếp xúc đến thần mạch nhân tộc, Tịch Thiên Dạ một cái không có danh tiếng gì dế nhúi, làm sao có thể nhận biết thần mạch nhân tộc người. Đừng xếp hàng, theo ta đi. Bọn họ đều là bằng hữu của ngươi a, toàn bộ theo ta đi, không cần mua sắm vé vào cửa. Linh Lan Nặc nhiệt tình kêu gọi đám người, lúc này mới nhìn Lâm Anh Hán mấy người liếc mắt, gặp bọn họ tại bài danh mua phiếu, mỉm cười, để bọn hắn đừng mua. Tại nàng khái niệm bên trong, đến đây đấu chiến cung cần phải mua phiếu vậy dĩ nhiên không có khả năng. Vừa vặn, chúng ta tiền vé vào cửa toàn bộ tiết kiệm được. Cố Khinh Yên mỉm cười, lườm Lâm Anh Hán liếc mắt, lắc đầu. Đi theo Linh Lan Nặc đằng sau. Lâm Anh Hán hơi có chút xấu hổ đi theo Tịch Thiên Dạ mấy người sau lưng, có thể có cùng thần mạch nhân tộc tiếp xúc đến cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, căn bản không có khả năng cự tuyệt Linh Lan Nặc hảo ý trở lại Nam Man Đại Lục về sau, liền nói hắn nhận biết thần mạch nhân tộc điểm này, liền có thể một mực thổi như bước đến chết. Đến đây Thiên Lan di tích tu sĩ mặc dù nhiều, nhưng bọn hắn những bọn tiểu bối này căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến hắc bạch thần thành chân chính cao tầng. Cái kia huynh đệ ngươi thật giỏi, tại hạ bội phục Lâm Anh Hán vì hóa giải xấu hổ, có chút hào phóng hướng Tịch Thiên Dạ giơ ngón tay cái lên. Nguyên bản hắn muốn gọi một thoáng tên Tịch Thiên Dạ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện căn bản không có nhớ kỹ Tịch Thiên Dạ kêu cái gì. Vừa rồi hướng Thiên Huân lúc giới thiệu, hắn hết thể lực chú ý đều tại cái kia hai cái mỹ nhân tuyệt thế thân bên trên, căn bản không có quan tâm qua Tịch Thiên Dạ. Đến mức kiếm đế cung những người khác, đồng dạng không gọi nổi tên Tịch Thiên Dạ, ban đầu bọn hắn liền không có quá đem Tịch Thiên Dạ để vào mắt. Chỉ bất quá, hiện tại hết thể kiếm đế cung nhân vọng hướng Tịch Thiên Dạ đều tầm mắt có chỗ khác biệt. Một cái Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, thế mà nhận biết thần mạch nhân tộc, mà lại hiển nhiên quan hệ không tầm thường. Vậy thì có chút không đơn giản, thâm bất khả chắc. Cơ hồ hết thể kiếm đế cung người đều đang nghĩ lấy Tịch Thiên Dạ đến cùng thân phận gì, nguyên bản thờ ơ sự tình, đột nhiên liền quan tâm tới. Cố Vân thấy này trong lòng có chút buồn cười, bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ là một đám có mấy phần ngạo khí thiếu niên thiếu nữ mà thôi. Ai tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm hội có cái gì thành thục một mặt. Cố Khinh Yên cũng là lắc đầu, cũng may thải thận nhi che khuất khí tức của mình cùng tướng mạo, nếu không nhường mấy cái kia kiếm đế cung tiểu tử trông thấy, sợ là sẽ phải càng thêm rối loạn đi. Đến lúc đó rất có thể Lâm Anh Hán thân phận của đại sư huynh đều không chấn áp được, sẽ xuất hiện từng cái không sợ chết người cạnh tranh. Linh Lan Nặc ở phía trước dẫn đường, trên đường đi xuyên qua tầng tầng cửa cung, càng chạy càng rộng rãi hơn, càng chạy càng u tĩnh, trên đường đi đều thông suốt. Đấu chiến cung chấp sự nhìn thấy Linh Lan Nặc toàn bộ đều rất cung kính hành lễ. Lâm Anh Hán trong lòng cảm thán, cái gì gọi là quý tộc cao tầng? Cái gì gọi là đặc quyền, thuyết minh tương đương hiểu rõ. Đấu chiến cung sâu xa cùng truyền thừa tương đương cổ lão lâu đời, nghe nói có thể ngược dòng tìm hì hệ ưu đến cái kia không có biết, triệt để giấu ở trong dòng sông lịch sử thơ y đa y tha y cổ. Niên đại đó lịch sử hiện nay đã không thể khảo sát, nhưng tại thượng cổ thần thoại thời đại, đấu chiến cung lại tương đương thịnh hành cùng phồn vinh, hết thể thái hoang trong thế giới tu sĩ, bất luận nhân tộc hoặc là dị tộc, đều dùng gia nhập đấu chiến cung trở thành một tên đấu sĩ làm vinh. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, nhưng phàm có sinh linh địa phương, liền có đấu chiến cung. Đường bên trên, Linh Lan Nặc làm tịch thiên dạ đoàn người giảng giải đấu chiến cung sâu xa cùng lịch sử. Hắc Bạch Thần Thành đấu chiến cung, truyền thừa từ Thiên Lan Thần Tông, lúc ấy Thiên Lan Thần Tông bên trong liền có mấy tòa đấu chiến cung tồn tại, lịch đại tông chủ đều tương đương tôn sùng. Thấy rõ đấu chiến cung tại lúc ấy niên đại đó hạng gì cao thượng. Gia nhập đấu chiến cung sinh linh, có đấu sĩ xưng hào, kỳ thật Hắc Bạch Thần Thành bên trong sinh linh, cơ hồ toàn bộ đều là đấu sĩ. Linh Lan Nặc cười nhạt nói, nàng có phần làm kiêu ngạo theo thân bên trên lấy ra một tấm huy chương, ở trước mặt mọi người lung lay. Ta tại đấu chiến cung xưng hảo, làm Bạch Ngân Thánh đấu sĩ. Nói lên Bạch Ngân Thánh đấu sĩ thời điểm, Linh Lan Nặc hiển nhiên coi nó là thành một kiện vô cùng vinh quang sự tình, khắp khuôn mặt là xinh đẹp hào quang. Lâm Anh Hán chờ kiếm đế cung người từng cái âm thầm kinh hãi, hết thể Hắc Bạch Thần Thành toàn bộ sinh linh, đều là đấu chiến cung đấu sĩ đấu chiến cung lực ảnh hưởng, không khỏi cũng quá kinh khủng đi phải biết, cho dù ở Hắc Bạch Thần Thành bên trong, bởi vì lợi ích, bởi vì chủng tộc khác biệt, cũng tồn tại đủ loại tranh đấu. Nghe nói Hắc Bạch Thần Thành bên trong lục đại thần tộc, quan hệ giữa bọn họ cũng không phải toàn bộ đều rất hòa thuận. Có sinh linh địa phương, chắc chắn liền có tranh đấu. Đấu chiến cung có thể đem Hắc Bạch Thần Thành toàn bộ sinh linh đều chỉnh hợp lại cùng nhau, dù cho không có cái gì lực chấp hành, nhưng lực ảnh hưởng nhưng cũng không gì sánh kịp. Quả là thế. Cố Vân trong lòng thở sâu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Đi qua Linh Lan Nặc giới thiệu, nàng rốt cục có thể xác định, đấu chiến cung cùng thái hoang thế giới cái kia đấu chiến cung không hề khác gì nhau, cả hai có cùng nguồn gốc. Hắc Bạch Thần Thành phong bế mấy chục và năm, thế mà vẫn như cũ có đấu chiến cung truyền thừa lưu giữ lại, có thể nói tương đương không thể tưởng tượng nổi. Nàng lần nữa cảm nhận được, đấu chiến cung lực ảnh hưởng, cùng với tại thái hoang trong thế giới đại biểu địa vị, sợ là vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng nhìn thấy, đoán chừng vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi.